Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 327, đây là một cái hiểu lầm. Lôi Động Thiên trong lòng đã hạ quyết tâm, chỉ cần hai nữ tới tay đằng sau, chính mình liền có thể thong dong chuẩn bị bố trí đến tiếp sau động tác, hoặc là dứt khoát trở về vận dụng gia tộc lực lượng. Đến đây Thiên Huyền Đại Lục, đem Tứ Quý Lâu nhổ tận gốc đều thuộc có thể thực hiện. Một bên khác, Lão Mục lúc này cũng là đem thân thể triệt để ẩn nấp ở trong màn đêm, tận lực chú ý trên bầu trời một chút xíu mơ hồ vết tích kia. Cực tốc chạy vội, chân trời lưu phong vòng quanh thiên đường thành dòng giã vòng vo hai vòng. Lúc tụ lúc tán, động tĩnh không chừng, theo thời gian một chút xíu chuyển rời. Lôi Động Thiên cùng Lão Mục càng nóng lòng như lửa đốt. Mắt thấy thời hạn đã qua hơn một nửa, đối phương lại vẫn là không chịu buông xuống cảnh giác. Cái này Phong Tôn, quả nhiên là quá giảo hoạt, quá cẩn thận, thế mà cứ như vịt kéo dài thời gian. Thà rằng hao phí tự thân tu vi, cũng tuyệt không dừng lại. Đại khái là chính hắn cũng rõ ràng, một khi dừng lại, liền sẽ bị chính mình khóa chặt phương vị, tiến tới lâm vào cực đoan trong truy sát. Mắt thấy tiếp tục giằng co với mình bất lợi, Lôi Động Thiên có động tác nữa, thẳng rút kiếm xuất kích. Lăng không đảo hư, một kiếm trùng thiên, hùng vĩ kiếm lưu nhất thời đem không trung cái bóng mơ hồ quấy đến vỡ nát. Hắn như thế khẽ động, Lão Mục cũng đi theo khai thác giống nhau động tác. Xoát xoát xoát, kiếm quang như là điện xà bay múa, trên không trung liên tiếp lấp lóe. Hai người đều là Thiên Huyền Đại Lục đỉnh phong cấp số cường giả. Toàn lực hành động này, nhất thời chấn nhiếp toàn bộ thiên đường thành cũng vì đó câm như hến. Thiên đường thành lúc nào tới như thế hai đại siêu cấp cao thủ. Này sẽ thế nhưng là tại mấy trăm trượng trên không trung triển khai kiếm khí đánh trận. Cái này, đây quả thực, chính là người bình thường ngay cả tưởng tượng cũng không nghĩ đến mộng ảo chiến cuộc. Lấy Đao Tôn giả cùng người áo trắng Tuyết Tôn giả tu vi của hai người, tự nhiên cũng đều ngay đầu tiên đã bị kinh động. Hai người đứng tại mái nhà, ngóng nhìn trên bầu trời răng khắp nơi kiếm quang. Hai người đều là có một loại hàn lạnh lẽo run sợ cảm giác. Cao thủ, đúng là đỉnh phong cấp đếm được cường giả. Người áo trắng Tuyết Tôn giả hít vào một ngụm khí lạnh. Đao Tôn giả sắc mặt xanh trắng. Nhị ca, nếu là đối đầu hai người này, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Tuyết Tôn giả cười khổ một tiếng. Ta có 10 thành tự tin có thể đào mệnh. Đao Tôn giả trên mặt co quắp một chút. Có nắm chắc đào mệnh? Đây chẳng phải là nói chính diện đối đầu nhất định đánh không lại. Câu nói này, Đao Tôn giả không có dám ngay mặt hỏi ra. Hắn chỉ là ở trong lòng cầu nguyện. Hai người kia tuyệt đối không nên là Tứ Quý Lâu địch nhân. Bằng không, lẫn nhau một khi đối đầu mà nói, nhị ca cố nhiên có thể đào mệnh, toàn thân trở ra, nhưng mình lại là nhất định chết ở đây. Đây là đang cùng người nào chiến đấu? Trường tranh đấu này tới quá đột ngột đi. Đao Tôn giả thấy càng trong lòng run sợ. Trên đời này người tài ba xuất hiện lớp lớp, cao thủ đông đảo, người không biết, không có nghĩa là người ta không tồn tại. Tuyết Tôn giả thở dài, có phải hay không là cùng cái kia Phong Tôn? Đao Tôn giả ý tưởng đột phát. Tuyết Tôn giả trào phúng nhìn chính mình ngũ đệ một chút, thản nhiên nói, lão ngũ, người nghĩ đến nhiều lắm. Nếu là cái kia Phong Tôn có được có đồng thời đối đầu hai người này giao thủ thực lực, một thân tu vi tối thiểu nhất cũng phải không kém hơn Lăng Tiêu Túy. Đã sớm tận lực giết tới Tứ Quý Lâu tổng đà. Đao Tôn giả ngượng ngùng, ngươi hay là nhanh lên đem lực chú ý đều đặt ở trong quan chiến đi. Ngươi nhìn kỹ rõ ràng, đi theo hai người giao thủ người kia, rõ ràng chưa hết toàn lực, đem trọn cỗ thân hình hóa thành một đoàn ánh sáng mông lung điểm. Bực này thần kỳ công pháp, quả nhiên chưa từng nghe thấy. Người áo trắng tuyết tôn giả thở dài nói, chỉ tiếc cường giả bực này giao chiến, không thể khoảng cách gần quan sát, nếu không, tất nhiên rất có ích lợi. Đao tôn giả rất là tán thành. Người áo trắng tuyết tôn giả nhíu mày trầm tư, moi ruột gan, trước mắt ba người đến cùng là thần thánh phương nào? Tại sao sẽ có được như vậy kinh thiên động địa uy thế? Có này có thể vì đã là một kỳ. Kỳ quái hơn chính là, tại trong ấn tượng, rõ ràng liền không có tới tương xứng thiên huyền cường giả tối đỉnh a. Chuyện này thật là kỳ, kỳ càng thêm kỳ, chẳng lẽ trên giang hồ đỉnh phong cao thủ, còn có chính mình không biết. Ngay vào lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng oanh minh, toàn bộ thiên đường thành, đều cho nên chấn động một cái, điểm sáng kia đột nhiên triệt để tán loạn, tương đối hoàn chỉnh một đoàn bỗng nhiên rơi xuống, chiếm thượng phong hai đạo kiếm quang như cũ không chịu buông tha. Theo sát phía sau, bám đuôi nhanh chóng truy đuổi, tựa như hai đầu giao long, lắc đầu vẫy đuôi, tấn mãnh gào thét xuống. Một chạy một đuổi hai phương diện thế đi đều là cực nhanh. Nhanh đến cực điểm, rõ ràng con mắt mới vừa vặn nhìn thấy mánh khóe, cơ hồ liền đã không sai biệt lắm đến trước mắt. Sau đó, đoàn kia điểm sáng lại đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Duy dư một cái tràn ngập hoảng loạn ý vị thanh âm. Đao tôn giả đại nhân, đao tôn giả hai người còn phản ứng câu nói kia là có ý gì? Lại chỉ cảm thấy một làn gió từ đỉnh đầu gấp cực nhanh qua. Sau đó chỉ thấy trước mặt hai đạo kiếm quang lăng lệ chạm mặt tới. Thế tới kỳ tật, không chút nào bởi vì chính mình hai người phía trước mà có chút đình trệ. Lôi động thiên chủ tớ hai người đương nhiên không có chút nào đình trệ. Bởi vì hai người thế nhưng là có rất rõ ràng nghe được câu kia. Đao tôn giả đại nhân, còn muốn lên Vân Dương đề cập tứ quý lâu đỉnh phong cao thủ. Đao kiếm tuyết xương băng, như thế nào vẫn không rõ trước mắt trong hai người này. Tất nhiên có một cái là tứ quý lâu đao tôn giả. Lúc này hai người cùng nhau sinh ra một loại lệ nóng doanh tròng xúc động. Cái này một trận bận rộn xuống tới, hơi kém mệt chết người đâu. Rốt cục xem như đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Tìm được bọn hắn đại bản doanh. Tối thiểu, tìm tới người có thể chính diện chiến đấu. Cái này đã là quá khó khăn. Lôi động thiên lúc này thậm chí còn có chút đắc chí. Nếu không phải là mình ý tưởng đột phát, dùng kiếm khí không ngừng mà cho vị kia phong tôn tạo thành thương tích, chỉ sợ nhịn đến một canh giờ thời hạn đằng sau liền trực tiếp biến mất. Đêm đó lang tự đại liền thật là chính mình. May mắn a, may mắn chính mình làm cho hắn không tiếp tục kiên trì được. Đao tôn giả bản năng kêu một tiếng, người nào? Đối mặt với chạm mặt tới như là nộ long đồng dạng trường kiếm. Không chỉ có là đao tôn giả, liền ngay cả tuyết tôn giả cũng chỉ có thể bỗng nhiên vận công chống đỡ. Nếu không, đối phương hoàn toàn không có thu tay lại dấu hiệu, thế nhưng là bị người ta một kiếm cứ như vậy không minh bạch chém. Làm sao cũng là oan uổng cực kỳ, vô luận như thế nào cũng phải xuất thủ ứng đối. Đao tôn giả nổi giận gầm lên một tiếng, một đao xuất thủ, tuyết tôn giả phất ống tay áo một cái, một đoàn bông tuyết cũng giống như ngân mang, tức thì tràn ngập trước mặt không gian, thân hình tùy theo nhanh chóng thối lui, trong miệng hô lớn, tới là vị nào bằng hữu, đây là một cái hiểu lầm, xin mời tạm giảm lôi đình, tự có phân trần. Lôi động thiên chỉ cảm thấy trước mặt đột nhiên có một cỗ lạnh lẻo thấu xương đánh tới. Lập tức toàn bộ thân thể đều cơ hồ muốn đông cứng đồng dạng loại cảm giác kia. Hắn cùng lão mục lúc trước tiêu hao đều quá lợi hại. Lăng không ngự kiếm mấy trăm trượng liên tục chém giết. Liên tiếp không gián đoạn mấy trăm kiếm xuất kích a. Đây chính là hàng thật giá thật cực hạn tiêu hao. Một thân tu vi tiêu hao hầu như không còn. trước mắt cơ hồ liền đã dầu hết đèn tắt rồi. Lôi Động Thiên lúc này tâm nguyện được đền bù, tranh thủ thời gian móc ra mấy khỏa đan dược ném vào trong miệng. Quai hàm đều phồng lên, cố gắng hướng xuống nuốt. Này sẽ ngay cả hình tượng đều không có công phu duy trì. Nhưng lại nơi nào có thời gian nói chuyện, lão mục bên kia cũng là tình huống giống nhau. Tu vi của hắn so với chính mình thiếu chủ muốn hơi cao như vậy một đường, nhưng cũng liền cao nhất tuyến mà thôi. Mà lại hắn chỗ nghỉ ngơi công pháp liền hiệu năng bên trên khẳng định phải kém hơn Lôi Động Thiên. Lôi Động Thiên bên này trèo trống duy gian, hắn bên kia đồng dạng không sai biệt lắm tình huống, nhưng hắn tình huống còn muốn kém hơn. Bởi vì hắn nhẫn nạp tử đã đưa cho Vân Dương, này sẽ đang một tay vội vội vàng vàng hướng trong lồng ngực của mình móc đan dược. Lại là chưa kịp móc ra, đao tôn giả ứng biến một đao đã chạm mặt tới. Đao phong lăng lệ, đoạt hồn lấy mệnh. Lão Ngục giận tím mặt, một tay cầm kiếm, cạn kiệt dư lực, hung hăng một kiếm đánh rớt. Một cái chớp mắt này, lão Ngục có thể nói là thật sự nổi giận, cơ hồ đem thể nội còn lại linh lực toàn bộ chống tận. Trên kiếm phong đột nhiên quanh quẩn lên một chủng loại giống như ngọn lửa màu đen thiêu đốt hào. Quang, cong, đao tôn giả kêu to một tiếng sau khi phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể tựa như một cái bóng da đồng dạng ùm ụp ụp lăn ra ngoài. Nơi này chính là Tiếp Thiên Lâu đỉnh. Đao tôn giả cái này lăn một vòng trực tiếp lăn đến mái nhà bên ngoài rìa duyên vị trí. Đầu bịch một tiếng hung hăng đụng vào phòng hộ tường thấp. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy thất điên bát đảo, đầu đau não trướng, cả người nhưng lại gầy trở về. Theo răng rắc một tiếng, một khối lớn tường thấp bị nó đụng gãy. Hô thông rơi đem xuống dưới. Một đường lốp bốp, cũng không biết nện vào thứ gì. Một cái vừa kinh vừa sợ thanh âm không biết từ tầng thứ mấy vang lên, mang theo không thể ngăn chặn nổi giận. Ngọa tàu nê y lạp nương, mà lạt cách bích, đây là cái gì hỗn đản tại tìm đường chết. Mà giờ khắc này, chậm qua một ngụm nguyên khí Lôi Động Thiên lại lần nữa kiếm ra như thiểm điện, không nói lời gì cùng Tuyết Tôn giả chiến thành một đoàn. Đao tôn giả bị lão mục một kiếm chém thành lăn đất hồ lô, thật vất vả đứng dậy, vẫn cảm giác trước mắt sao vàng bay loạn, lúc ẩn lúc hiện, như là có 17 đến 18 cá nhân đang chiến đấu đồng dạng. Mỗi người trên đầu thế mà còn mang một cái quang hoàn đồng dạng, dùng sức vẫy vẫy đầu, ý đồ hồi phục thanh minh. Lại bỗng nhiên nhìn thấy gia hỏa áo đen kia lại lần nữa hướng mình lao đến. Đao tôn giả hừ một tiếng, không lo được đầu mình não vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, thân thể nhảy lên mà lên, keng một tiếng vang dội, cả người đột nhiên biến mất. Đã thấy một ngụm sắc bén đại đao ngang nhiên xuất hiện trên không trung, hung tợn bổ đem xuống dưới. Lão mục này sẽ đã nuốt vào đan dược, nhưng khoảng cách thực sự quá tạm, ngay cả một ngụm nguyên khí cũng còn không có khôi phục. Đang đứng ở lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh, tình cảnh lúng túng, trong lúc nhất thời chỉ có thể liên tục né tránh đao tôn giả liên miên đao thế. Chỉ cảm thấy trong lòng đã tức nổ phổi. Chính mình tu vi bực nào, thế mà bị bực này sâu kiến làm cho thành cái dạng này. Quả thực là vĩnh viễn không cách nào rửa sạch cực đoan sỉ nhục. Lôi Động Thiên kiếm quang như là rực rỡ hoa rơi, vòng quanh Tuyết Tôn giả một kiếm tiếp một kiếm cường thế tiến công. Đan dược đã bắt đầu tiếp tục tại đan điền phát huy tác dụng. Nguyên khí dần dần hồi phục hắn, dần dần chiếm được thượng phong, thế công như đào, Tuyết Tôn giả bông tuyết lưỡi đao bay múa, kiệt lực chống đỡ, hắn bản năng coi là chuyện này cũng chỉ là một cái hiểu lầm. Thực lực đối phương đến tận đây, nếu là quả thật đắc tội đến hung ác, thế tất hậu hoạn vô tận, cho nên vừa rồi mặc dù có nhìn ra Lôi Động Thiên khí không lực tấn, chỉ là nỗ lực trèo trống, Tuyết Tôn giả như cũ chưa từng thừa cơ tiến công, này sẽ càng chỉ là giới hạn tại không ngừng mà phòng thủ. Không ngừng mà giải thích. Hiểu lầm, các hạ, đây quả thật là cái hiểu lầm. Chúng ta không phải địch nhân. Hiểu lầm, chúng ta chính là bị người giá họa. Chúng ta chỉ là trong này ngắm phong cảnh mà thôi. Hiểu lầm, ngoặc kép, dấu bé sinh nhật, lại lớn lên một tuổi. Sớm đổi mới, ban đêm cả nhà cùng bằng hữu đồng học chiến hữu tụ hội. Bất chi bất giác, đây là đăng văn học mạng giới trải qua cái thứ 8 sinh nhật. Phong Lăng Thiên Hạ, chân chân chính chính 8 tuổi. 8 năm mưa gió, cùng chư quân đồng hành. Đột nhiên hơi xúc động, nhân sinh, có mấy cái 8 năm. Nghề nghiệp kiếp sống, lại có thể có mấy cái 8 năm. Chúc phúc mọi người khoái hoạt. Dấu lớn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.